Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1947, Formlessness vô dạng. Lý thuyết của Sunny rằng việc làm chủ những bước còn lại của xe đầu đen, vũ điệu bóng tối, sẽ cho phép cậu bắt chước các attribute, thuộc tính, và aspect, khía cạnh, của những người khác, cũng như các sức mạnh profane, phàm tục. Của Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, không hoàn toàn được xây dựng dựa trên suy đoán thuần túy. Chắc chắn, trực giác của cậu đang mách bảo rằng cậu đúng. Nhưng đáng buồn thay, trực giác đó không còn mạnh mẽ như trước khi Sunny bị cắt đứt khỏi phết. Số phận, tuy nhiên, cũng có một điều gì đó chứng thực lý thuyết của cậu. Một mẩu thông tin mà Sunny đã ghi nhận từ lâu. Nhưng chưa từng giải thích được trước đây, đó là phạm vi sức mạnh mà Matt Breen, hoàng tử điên, dường như sở hữu. Matt Breen chính là bản thân cũ của Sunny, từng là một Corrupted Titan, Titan tha hóa, hắn đã đạt được Transcendent, siêu việt, hoặc đúng hơn, đã trượt sâu vào vực thẳm của Corruption, tha hóa, hoàn toàn nhờ vào chính mình. Hắn cũng đã hình thành Titan Core, lõi Titan, trong độ sâu của Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel, bằng cách nào đó, mặc dù điều đó đòi hỏi một số lượng khổng lồ xe đầu Fragment. Mảnh bóng tối, Sunny hiện tại đang đối mặt với vấn đề rằng quá trình xây dựng một xe đầu Core, lõi bóng tối, mới diễn ra quá chậm. Nên cậu hiểu rõ rằng cách dễ nhất để hấp thụ một lượng lớn xe đầu Fragment chính là gì? Đó chính là tiêu diệt những xe đầu Creature, sinh vật bóng tối, khác. Vì vậy, cậu có một nghi ngờ mạnh mẽ rằng Matt Breen đã tiêu diệt chính những xe đầu. Cái bóng của hắn để trở thành một Titan. Xét rằng không ai từng nghe nói đến những xe đầu đó trong số những người của Great River. Dòng sông vĩ đại, nghi ngờ đó gần như đã được xác nhận. Vậy thì, làm thế nào mà Matt Breen có thể ghé thăm Ernang trong giấc mơ của cô và hướng dẫn cô nơi để gặp Sunny và Nephis? Nếu Nightmare, ác mộng, đã bị giết, thì hắn sẽ không thể sử dụng attribute, thuộc tính, Dreamwalker, của con ngựa đen đó, trừ khi Matt Breen đã học được cách bắt chước attribute đó. Điều đó có lý, xét theo bối cảnh, kẻ điên loạn độc ác đã dành hàng trăm năm trong Tomb of Ariel. Và trong khi nhiều con đường để nâng cao sức mạnh của hắn không khả dụng ở đó, thì một con đường vẫn rộng mở, bởi vì nó không phụ thuộc vào bất cứ thứ gì và bất kỳ ai. Ngoại trừ 9 ăn mi, đó chính là đào sâu việc làm chủ sức mạnh của bản thân hắn. Sunny không biết chính xác Matt Breen, phiên bản cuối cùng của Matt Breen, chính xác hơn, đã dành bao nhiêu năm tại Great River. Nhưng nếu kỹ năng Weaving, Dead, của hắn đã phát triển đủ để tạo ra Estuary Key, chìa khóa cửa sông, kỳ diệu, thì chắc chắn đó phải là một khoảng thời gian rất dài. Vậy nên, hắn cũng có thể đã làm chủ nhiều bước hơn trong xe đầu đen. Ernang hẳn đã gọi hắn là Suốt Sen, Thánh Kiếm, vì một lý do nào đó. Cái tên điên khùng, mặc dù Sunny thực sự không muốn bước theo dấu chân của bản thân cũ đầy rối loạn, nhưng Matt Breen là minh chứng rõ ràng cho những gì tương lai có thể mang lại. Suy nghĩ về hắn khiến Sunny cảm thấy hy vọng về tiềm năng của xe đầu đen, nhưng cũng nhắc nhở cậu phải cẩn thận, chậm mà chắc. Hít một hơi thật sâu, cậu đứng yên bất động trong vài khoảnh khắc, sau đó triệu hồi Sen, Finn và Serpent, xa hồn. Trong những giờ tiếp theo, Sunny tiến hành hàng loạt thí nghiệm khác nhau. Cậu tự nhủ không nên vội vàng, nhưng sự phấn khích và quyết tâm của cậu quá mãnh liệt. Cuối cùng, cậu đã tiêu tốn nhiều tinh chất hơn dự kiến và đưa bản thân đến mức kiệt sức tinh thần hơn mức hợp. Lý, đôi mắt của cậu vẫn tràn đầy sự hứng khởi, dù những kết quả ban đầu chỉ mới đạt được chút tiến triển. Điều đầu tiên Sunny xác nhận được là việc tăng cường shadow thực sự là một phương pháp tuyệt vời để cải thiện sự phức tạp của shadow manifestation. Hiện thực bóng tối, thân thể giống như đá của Sen, cơ thể thép của Finn, và vô số hình dạng mà Serpent có thể biến đổi giống như một cẩm nang thực tiễn giúp cậu làm cho các bóng được hiện thực hóa trở nên tinh vi hơn. Dĩ nhiên, đó không phải là một thành công ngay tức khắc, mà chỉ là sự tiến bộ dần dần. Sunny sẽ phải luyện tập rất nhiều để nâng shadow manifestation lên một cấp độ hoàn toàn mới. Thực tế, lượng thực hành cần thiết đủ để khiến cậu cảm thấy nản chí. Nhưng điều đó không quan trọng. Điều duy nhất quan trọng chính là cậu đã phát hiện ra một phương pháp cải thiện đáng tin cậy và hiệu quả. Với điều đó, phần khó nhất đã ở phía sau. Phần khó nhất của thử thách nhỏ bé này. Nghĩa là vậy, những gì xảy ra tiếp theo chính là thực sự áp dụng kỹ năng mới này để tạo ra các phiên bản shadow cell, vỏ bóng tối, giống thực hơn. Hiện tại, Sunny tập trung vào hai nguyên mẫu mới, một cell bắt chước Onyx Sen và một cell vỏ bọc khác bắt chước Finn. Mục tiêu không chỉ đơn thuần là sao chép vẻ bề ngoài và cấu trúc cơ thể, mà còn làm cho mọi thứ về những cell này tiến gần hơn đến bản gốc. Đối với cell của Stone Sen, Sunny cố gắng tái tạo các đặc tính giống như đá của cơ thể Sen. Đối với cell của Finn, cậu cố gắng làm cho các bóng được hiện thực hóa có tính chất giống thép của Finn càng sát càng tốt. Đó là một trải nghiệm hoàn toàn mới đối với cậu. Cậu từng tự do điều chỉnh các thuộc tính của bóng tối được hiện thực hóa, làm cho chúng cứng như thép đã tôi luyện hoặc mềm mại như lông vũ. Nhưng cậu chưa bao giờ cố gắng bắt chước hoàn hảo một vật liệu. Việc tăng cường shadow với một hóa thân được điều khiển chủ động thực sự giúp ích rất nhiều. Nhưng quá trình này vẫn cực kỳ khó khăn và khó nắm bắt. Dẫu vậy, Sunny đang có tiến triển tốt. Cậu đặc biệt nhạy cảm với các đặc điểm của cơ thể giống như đá của Sen. Có lẽ vì cậu đã quen thuộc phần nào với chúng nhờ vào Onyx Cell, vỏ bóng tối Onyx của chính mình. Sau một thời gian, Sunny đã có thể tạo ra thứ gì đó mà dù không hoàn toàn giống như những gì cậu muốn đạt được, nhưng ít nhất cũng gần giống. Đó là một kết quả tốt cho ngày đầu tiên thí nghiệm. Tiếp theo là Serpent. Sunny quay sang cái bóng của mình và nở một nụ cười danh mãnh. Đôi mắt cậu lóe lên sự nguy hiểm khiến Serpent rít lên trong lo lắng. Vài giờ sau đó, Sunny lại thở dài thất vọng. Quỷ tham ma bát, thật khó chịu. Móc lửng, hết chương.